Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1719, vũ khí bí mật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lão hạ kiểm tra xong bên ngoài cơ. Thể tuần hoàn máy móc, nhìn trợn mắt hốc mồm bệnh viện quốc tế bác sĩ gây mê. Trong lòng vui vẻ. Nhưng trên mặt không có chút nào diễn cảm. Cái này, tìm một máy phát hình. Hắn từ cách ly dùng trong túi lấy ra một que EOS. Giao cho cái này bác sĩ gây mê. Lão sư, đây là, cái này bác sĩ gây mê đã bị ngay ngắn có thứ tự. Bận bịu mà không loạn giải phẫu chuẩn bị quá trình sợ ngây người. Chỉ cần là làm chữa bệnh người đều biết. Tổ này người sau khi đi vào. Kín đáo mà tỉ mỉ chuẩn bị ý vị như thế nào? Cái này đặc biệt chính là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ý vị như thế nào? Người ta trình độ cao hơn chân trời. Tràn đầy tự tin ở nhà mình bệnh viện làm giải phẫu. Vậy không coi vào đâu. Đi một cái xa lạ chỗ. Rất nhiều thứ không cùng tay. Có thể tùy ý tìm được thay đổi đồ. Đây mới là bản lãnh. Mà hôm nay... Vị này tuổi tác thật lớn bác sĩ gây mê cầm ra que EOS. Chẳng lẽ nói đây là cái gì vũ khí bí mật sao? Lão hạ khẽ mỉm cười. Không lên tiếng. Bắt đầu tiếp tục kiểm tra thuốc mê một lên dùng thuốc chủng loại. Dược vật độ dày cùng với cho thuốc tốc độ. Nhỏ bác sĩ gây mê cầm que EOS. Trong lòng tràn đầy một cổ tử kích động. 912 nghiêu bức bác sĩ gây mê. Trước phẫu thuật cho mình que EOS, bên trong chứa nhất định là giải phẫu bí tịch. Chỉ cần cấp bậc hơi cao điểm phòng giải phẫu, đều sẽ có âm tần truyền dụng cụ. Nhất là phòng giải phẫu hybrid, lại là như vậy, ít hơn điểm bệnh viện. Căn bản không tồn tại phòng giải phẫu hybrid loại này chỗ. Chỉ là bệnh viện quốc tế phòng giải phẫu hybrid, một năm đến cuối vậy không làm được kỷ ca giải phẫu. Nhỏ bác sĩ gây mê trong lòng tràn đầy thần thánh cảm cầm que EOS cắm tốt. Mở máy vi tính ra. Que EOS bên trong chỉ có một văn kiện. Điểm chọn, mở ra. Trong phòng giải phẫu lập tức truyền ra may mắn tới tiếng hát. Điệp cái ngàn hạc giấy lại hệ cái đỏ phiêu mang. Nguyện người hiền lành cửa mỗi ngày may mắn tới. Ta đi, nhỏ bác sĩ gây mê trực tiếp mắt choáng váng. Cái này đặc biệt là cái gì? Còn muốn càng đắt một chút sao? Trong phòng giải phẫu thả ca, là truyền thống, dĩ nhiên, rất nhiều bác sĩ không thích ồn ào, thích yên lặng, thả ca, người thế hệ trước thích ca khúc, hot, một khúc nho nhỏ chúc xếp trong sông đi, ngược lại cũng khẳng khái sục sôi, nhưng mà cái này đặc biệt là cái gì? May mắn tới sao? Lão hạ. Ngươi quá phận, Tô Vân hét, ra cửa làm giải phẫu, ngươi còn thả cái này phá ca. Vân ca nhi, tạm biệt, ông chủ trịnh thích, lão hạ cười đùa hí hửng nói đến. Người khác cầm Tô Vân coi ra gì, lão hạ cũng không nghĩ như vậy. Chữa bệnh tổ chỉ có một sếp, đó chính là ông chủ trịnh, mình chỉ cần vỗ tốt, ông chủ trịnh nịnh bợ là được rồi. Những người khác ý tưởng cũng không trọng yếu. Hơn nữa, thả bài hát mà thôi. Cần gì phải tích cực đây? Hắn chỉ là cười đùa hí hửng vừa nói. Để cho Tô Vân cả người võ công không chỗ thi triển. Lão bản, ngươi quản quản. Tô Vân vừa cùng tạ y nhân kiểm tra giải phẫu yêu cầu dụng cụ. Một bên hô, xem tấm phim đâu, chớ quấy giày. Trịnh nhân tay trái đặt ở phía bên phải nách hạ, tay phải nhờ tay, chăm chú nhìn người bệnh trước phẫu thuật đập phổi phim CT, giao siêu âm hoặc là Tô Vân kiểm kê dụng cụ, hỏi đến, lưu một cái dự bị, không có bạch tuột, Tô Vân nói, không có sao, không cần cố định, cũng có thể không ngừng nhảy làm, trịnh nhân sao cũng được nói đến, lúc này Tô Vân không nói. Không cố định tim, muốn khâu lại mà nói. Yêu cầu kỹ thuật trình độ cao bao nhiêu? Hắn trong lòng rõ ràng. Có thể vậy còn là quan mạch giải phẫu. khâu lại tim, không ngừng nhảy. Tô Vân mình chỉ có 70 chắc chắn. Hàng này giải phẫu trình độ như thế cao sao? Tô Vân có chút kinh ngạc, trong lòng vi loạn, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này may mắn tới tiếng hát còn không cố hết thảy đi qua màng nhĩ. Truyền đến óc bên trong, Tô Vân liếc mắt một cái lão hạ, trong lòng cười khổ, lão hạ hàng này, sợ là khăng khăng một mực theo lão bản cả đời. Bất quá muốn đến cũng vậy, mau trưởng phòng lớn như vậy chuyện, lão bản chỉ vào toàn viện áp lực nghịch gió lật bàn. Cho lão hạ cầm tất cả phiền toái cũng lau sạch, chỉ cần có điểm ánh mắt, nạp đầu liền bái là lựa chọn duy nhất. Cái này còn cần suy nghĩ sao? Tô Vân hơi giọng liền thở dài, trên trán tóc đen bị đè ở nón vô khuẩn bên trong. Phiêu vậy phiêu không đứng lên. Thuốc mê, đề ra hoàn tuần hoàn chuẩn bị xong. Ông chủ trình, lão hạ sau đó nói đến. Giải phẫu dụng cụ chuẩn bị xong. Tạ y nhân nói, sau đó bắt đầu vào cái này phòng giải phẫu y tá kiểm tra số lượng. Lão bản, ta khử độc, Tô Vân hét. Hắn muốn dùng mình thanh âm lấn át may mắn tới tiếng hát. Thế nhưng tiếng hát giống như là có cường đại xuyên thấu lực như nhau. Bỏ mặc như thế nào, mình đều nghe rõ ràng. Được, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Tiêu độc, trải đưa vô khuẩn một. Trịnh Nhân đi rửa tay, lên đài. Hắn không có hỏi mau chủ nhiệm trước phẫu thuật giao phó sự việc. Cái này không phải là mình nên quản. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân vậy thử tham gia giải phẫu lấy ra khung thuật thức. Nhưng mà cho dù Trịnh Nhân tham gia giải phẫu trình độ đạt tới đỉnh cấp, vậy căn bản không làm được điểm này. Khung một vị trí cắm ở chứng viên trong ổ mặt, không phải đổi tham gia dây luồn góc độ liền có thể giải quyết. Trịnh Nhân đang giải phẫu liền vật thí nghiệm sau đó cho ra kết luận như vậy. Cũng may mở ngực giải phẫu tỷ lệ thành công 100, giải phẫu độ hoàn thành 100. Trịnh Nhân nhưng cũng không lo lắng, xương ngực cưa ông minh tiếng ở trong phòng giải phẫu vang vọng. Bình thường xương ngực chính giữa vết cắt, tiến vào trung thất, ông chủ Trịnh, làm sao cắm ống? Lão hạ hỏi, thăng động mạch chủ, lên khoang tĩnh mạch, Trịnh Nhân rất đơn giản trả lời. Và lão hạ phối hợp qua hai lần bên ngoài cơ thể tuần hoàn giải phẫu. Trịnh Nhân đối với lão hạ kỹ thuật trình độ còn là yên tâm. Thăng động mạch chủ, lên khoang tĩnh mạch cắm ống thông thường thành lập đồng hành tuần hoàn. Tim không ngừng vồ, cắt ra bên phải buồng tim. Dưới khoang tĩnh mạch bộ mang cũng đôi khoang túi hơi đi tiểu quản dưới sự khống chế khoang tĩnh. Mạch ra máu, quá trình giải phẫu đơn giản, rõ ràng, Mao Trì đứng ở Trịnh Nhân sau lưng nhìn giải phẫu. Trong lòng cảm khái, mặc dù nói lòng dạ xa xút, nhưng năm đó thời kỳ cường thịnh, một ngày mười mấy đài bắc cầu giải phẫu thời điểm, vậy không gặp ai làm bên ngoài cơ thể tuần hoàn như thế xem. Cái này được nhiều ít giải phẫu có thể này đi ra. Mao Trì trong lòng cảm thán, coi như là dị bẩm thiên phú, không cái 80 đến 100 ca giải phẫu vậy không đến được loại nước này bình đi. Nhưng là bây giờ lòng già, đi đâu tìm 80 đến 100 ca giải phẫu? Chủ nhiệm, Trương giáo sư vội vàng chạy tới, gặp cái này đã mở đài, nhất thời hốt hoảng hai, giao phó xong, Mao Trì chắp tay sau lưng, nhìn giải phẫu, cũng không quay đầu lại hỏi, giống như là năm đó ở 912 thời điểm như nhau. Mao Trì trên mình đại khoa trưởng hơi thở vừa xem không bỏ sót. Giao phó xong, thân nhân người bệnh vậy mặt ý kiến rất lớn. Nhưng chỉ cần giải phẫu có thể thành công. Trương giáo sư ngó giáo giác nhìn. Hắn thấy chỉ có hai người đứng ở trên bàn mổ. Lòng nhất thời chìm xuống. Giải phẫu tim, chỉ lên hai người. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Người quá ít, là ta sơ sót. Ta đi tìm ngực khoa người đi lên phụ một tay. Trương giáo sư ở trên bàn mổ không dám càn rỡ. Dẫu sao Mao chủ nhiệm ở chỗ này. Không tới phiên mình nói chuyện. Không cần,